Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, âm mưu hương vị. Thẩm Tiêu Nhiên ngày hôm qua liền về tới đế đô, không phải nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, là hắn ở nhiệm vụ chung bị thương, thương là vết thương nhẹ, là chân bị thú giáp cấp bị thương, lại bởi vì hành động không tiện, bị đuổi về đế đô, bởi vì tình huống không nghiêm trọng, không cần nằm viện trị liệu. Ở Thẩm Bác Niên cầu xin hạ, hắn trụ vào Thẩm gia nhà cũ vì hắn dự lưu hôn phòng. Không nghĩ nhường Mộ Thanh Nghiên lo lắng, cũng không tưởng nhiễu loạn nàng ở Huyền Dương hành trình. Hắn không có cấp điện thoại của nàng. Hắn trụ tiến nhà cũ thứ nhất trễ. Thẩm Bác Niên cùng Thẩm Tâm Duệ bồi hắn đến nửa đêm tài rời đi. Đương nhiên, cùng với nói là bọn hắn bồi hắn, chẳng nói là hắn bồi bọn họ. Hai người trước nay chưa có nói nhiều. Hận không thể cái gì đề tài đều cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói. Hoàn toàn không màng hắn là bệnh nhân. Ngày thứ hai Thẩm Tâm Duệ theo thường lệ đi làm. Thẩm Bác Niên bồi Thẩm Tiêu Nhiên ngồi một hồi. Bị Chu Chí Hải kêu đi không gặp không về uống trà. Thẩm Bác Niên vốn không nghĩ đi. Thẩm Tiêu Nhiên giật dây một chút. Cuối cùng vẫn là đi. Hắn biết hắn ở nhà chỉ sẽ ảnh hưởng hắn thân ái đại tôn tử nghỉ ngơi. Thẩm Tiêu Nhiên chờ hắn vừa đi. Khiển chuyên môn lưu lại chiếu cố hắn bảo vệ viên đi tự do hoạt động. Chính mình tựa vào trên gối đầu đọc sách. Hắn chuẩn bị xem một chút thư. Liền nghỉ ngơi. Chưa từng tưởng. Thẩm Bác Niên rời đi tài nửa giờ. Tiền Vân Đoá bưng nhất chung canh gà đi đến. Biểu ca. Đây là gia gia nhường ta cho ngươi đôn canh gà. Ngươi mau thừa dịp nóng ăn đi. Trời lạnh thêm chân đau. Thẩm Tiêu Nhiên đối kia nóng hôi hổi. Hương khí phúc mũi canh gà vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là Tiền Vân Đoá người này, cho hắn ấn tượng quá kém. Trời sinh tính cảnh giác cao hắn không dám nhận. Hắn ninh mi gật gật đầu. Tạ ơn, bất quá ta hiện tại không đói bụng. Ngươi trước tắc, chờ ta đói bụng, nhường bảo vệ viên đại ca giúp ta làm money. Tiền Vân Đoá cũng không miễn cưỡng. Được rồi, ta đây đợi lại cho ngươi đưa tới, nàng đi rồi. Thẩm Tiêu Nhiên một chân bật đến cạnh cửa đem cửa phòng khóa trái hảo. Có thế này trọng tẩy cầm lấy bên gối thư. Xem, bất chi bất giác đang ngủ. Một giờ sau, Tiền Vân Đoá bưng canh gà tới mở cửa. Phát hiện môn bị khóa trái. Hận nghiến răng, cũng không dám gõ cửa. Nàng ảo não tưởng. Xem ra, nàng cái thứ nhất kế hoạch là khó được thành công. Chỉ có thể dùng cái thứ hai kế hoạch. Tiền Vân Đoá tuy rằng không có gõ cửa, nhưng nàng vặn vẹo chìa khóa thanh âm vẫn là đem Thẩm Tiêu Nhiên bừng tỉnh. Hắn đã tưởng tốt lắm ứng đối trong lời nói. Ai biết người bên ngoài so với hắn tưởng tượng thức thời. Liền dễ dàng như vậy đi rồi. Bị ầm ĩ buồn ngủ hắn chỉ cảm thấy trên chân bị thương kia chỗ cảm giác đau đột nhiên so với phía trước mãnh liệt vài lần. Nhớ tới Trạm Bắc không lâu nói hắn nghiên cứu chế tạo ra một loại giảm bớt đau đớn ngoại thương dược. Đi xuống lầu cấp Trạm Bắc gọi điện thoại. Trạm Bắc phía trước không biết hắn bị thương. Nghe vậy tức khắc cầm cái hòm thuốc theo dược quán hướng bên này đuổi. Chuẩn bị giúp hắn một lần nữa bôi thuốc. Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì phải đợi Trạm Bắc. Nói chuyện điện thoại xong sau không có trở về phòng. Ngồi ở phòng khách xem tivi. Tiền Vân Đoá thấy thế. Đem một lần nữa nóng tốt canh gà đoan đi lại. Mỹ nhân nhu tình như nước. Biểu ca, ta đã giúp ngươi thịnh tốt lắm. Ngươi uống nhanh đi, tạ ơn. Ta hiện tại thầm nghĩ ăn bánh. Canh gà chính ngươi uống đi. Thẩm Tiêu Nhiên nói xong dơ lên trong tay bán khối bánh. Sau đó ở bánh thượng sứ kình cắn một ngụm money. Bánh liền canh gà mới tốt ăn đâu. Đến, thật sự không được. Ngươi chỉ uống hai khẩu cũng xong a. Đây chính là ngoại công giao cho ta nhiệm vụ, nếu không thể hoàn thành, hắn sẽ trách ta, ha ha, làm sao đâu, nói ra giống như không giảng đạo lý dường như, ngươi đem canh gà đoan đi thôi, ta nghe có chút ngấy, Thẩm Tiêu Nhiên là xem Tiền Vân Đoá nhân cảm thấy ngấy, thấy nàng dây dưa không nghỉ, trực tiếp phóng ngoan nói, kia, được rồi, Tiền Vân Đoá vẻ mặt cười khổ đi rồi, nàng đi rồi. Thẩm Tiêu Nhiên đem cuối cùng một ngụm bánh nhét vào miệng. Thầm nghĩ, tức phụ a, ngươi chừng nào thì trở về cho ta làm tốt ăn a. Ta nhu cầu cấp bách bổ thân thể đâu. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.